Ngược chiều kim đồng hồ. Chương 54, tôi yêu em. Góc truyện audio.com. Moon thức dậy sau một đêm tưởng chừng như thức trắng. Dù ám ảnh bởi những lời dọa nạt ghê sợ nhưng lạ thay. Em lại ngủ ngon vô cùng. Xoay người sang bên trái. Sếp lại ngủ trên giường em rồi. Ai cho sếp cái quyền đó chứ? Tư thế sếp ngủ quay về phía em. Rất gần, chỉ cần mở mắt là sẽ chạm vào mắt em. Sếp ngủ say quá, không nỡ đánh thức, mà sếp cũng lười đến nỗi không mang chăn từ giường bên. Nên phải ghì chặt đôi tay vào khuỷu. Ngồi dậy, em lấy chăn của mình đắp lên người sếp rồi ra khỏi giường luôn. Nhìn vào số chỉ điều hòa, nhiệt độ đủ để cho người nằm trong chăn ấm áp, nhưng hơi lạnh đối với người nằm không? Sếp duy trì nhiệt độ phòng thế này là vì em sao? Tự nhiên em đặt một câu hỏi rồi quay lại chỗ sếp. Nhẹ nâng đầu sếp lên để chèn cái gối duy nhất trên giường. Em cảm nhận được từng hơi thở đều đều. Người sếp rất ấm, chỉ cần chạm nhẹ thôi đã có cảm giác gì đó rất cuốn hút. Em ngồi ngay bên cạnh, vô tình để bàn tay đặt trên đôi môi sếp. Bụng em đói meo, vậy là em quyết định ra khỏi phòng và chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu, em vừa nghĩ về con người kia. Đó là tất cả của Devil. Từ nhỏ, em đã nhận thức phải cống hiến hết mình cho Devil, cho những người lãnh đạo trụ cột. Vì thế dù không hề biết họ là ai, họ muốn gì, họ có làm gì mình chăng nữa, vẫn phải một lòng trung thành. Xét về cấp bậc, Ken hơn hẳn những đám người hôm qua em đã gặp. Việc phải tuân theo Ken là lẽ đương nhiên. Nhưng, có khi nào làm theo lệnh những người đó là đúng? Em có tư cách gì để làm vợ của đại bàng trắng? Moon cố tình đánh rơi cái rổ vo gạo. Chỉ cần làm những gì thật vụng về như thế sếp sẽ ghét bỏ và đuổi em đi. Xa rời sếp là con đường tốt nhất để phát triển Devil. Thật sự, dạo này, em đã không còn suy nghĩ sếp ghét em rồi. Tiếng động mạnh làm Ken choàng tỉnh, bật dậy nhìn thẳng vào bếp, bắt gặp cái sợ hãi của Moon, không quan tâm và ngủ tiếp. Sao sếp không làm gì em cả? Em nghĩ rằng sếp sẽ ra ngoài và mắng cơ, nhưng sếp cho qua, em cặm cụi thu dọn số gạo rơi và y. Đói quá, mắt hoa cả lên, chẳng còn chút sức lực nào. Rồi em ngục xuống như một kẻ bất cần. Một tiếng sau Ken mới ra khỏi giường. Hắn thấy lạ vì tấm chăn đắp trên mình. Đêm qua hắn đâu có dùng chăn. Bước ra ngoài, nhìn em kìa, trông mà tôi, ngủ bệt, lưng dựa vào thành tủ bếp. Tay vẫn còn cầm cái rổ. Và miệng há to, đáng yêu vô cùng, nhìn em, hắn cười tươi sảng khoái. Như chẳng còn nhớ mình đã quyết tâm điều gì ngày hôm qua. Moon bất giác chợt tỉnh, đứng dậy, vội vàng lấy gạo mới để vo. Thôi khỏi, hắn lên tiếng và bước vào nhà tắm. Moon biết mình đã làm sai ý sếp. Tự nhiên em thấy mình ngu ngốc, giờ nên bới việc ra mà làm. Hy vọng sếp bớt giận. Tối qua đã quên chuẩn bị trang phục cho sếp. Em qua phòng bên lấy một bộ trang phục đã được thiết kế sẵn đem treo trên giá. Ken bước ra, hắn nhìn vào bộ trang phục đó. Hôm nay hắn không đi làm, một chiếc áo phông dài tay và cổ áo xẻ rất sâu. Màu đen, thêm một hàng cúc tối màu bên vai trái, và quần bò nam tính. Rõ ràng không phải em tự chọn rồi, hôm trước đã bảo như thế rồi mà, có lẽ em không hề để tâm đến những gì hắn nói. Không cần nhàn, Ken chấp nhận, dáng người chuẩn, chiếc áo cố tình khoe ra những vẻ đẹp đàn ông từ hắn. Cơ ngực rắn chắc, khuôn vai nở nang đầy mê hoặc, hắn đang nhìn em và em cũng đang nhìn hắn, suýt nữa thì mất đi vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn gần như không nhịn được cười trước bộ dạng của em. Muốn có được em, hắn phải hoàn hảo trong mọi bộ trang phục, mà chưa chắc đã có được. Còn em đây, chẳng cần cái gì mà giam cầm cả con người hắn. Moon đang nhai một chút thức ăn, có lẽ là thức ăn dư thừa từ sáng hôm trước. Em nhét cả thìa thức ăn to huỳnh vào cái miệng, khiến nó phúng phích. Nhìn thấy hắn, em ngừng lại ngay, không nhai tiếp nữa. Thông thường sẽ phải nhả hết ra khi nhìn thấy sự quyến rũ chết người của hắn chứ. Nhưng đằng này, em tiếc rẻ số thức ăn ấy và quay đi. Nhai tiếp, đúng là Moon có khác. Chắc em đói không chịu được nữa. thay đồ đi, Ken định bụng sẽ đưa em ra ngoài. Thoáng có chút hoang mang. Thứ nhất, giống như hồi bé, lần nào cho em ra ngoài là lần ấy động chạm đến danh dự em. Thứ hai, em sợ bọn người devil nhìn thấy. Nhưng đã là lệnh của đáng tối cao thì phải thi hành. Dầu sao một khi còn ở bên cạnh sếp, em hoàn toàn có thể phớt lờ những ý định của bọn devil. Suy nghĩ em thay đổi nhanh thật, mới trước lo sợ bị đám người ấy hành hung. Còn giờ trái lại, hay là em đã có sếp bảo vệ rồi? Muốn tiến tới phòng thay đồ, trang phục của Ken và em để chung một phòng, nhưng của hắn chiếm tới 5, 6, em chỉ có một phần trong góc, em lựa đồ, Ken biết em đang khó chọn, thấy em chạm vào chiếc áo sơ mi màu đen rồi lại thôi. Chắc là sợ trùng màu với hắn, còn chiếc áo màu trắng thì lại lo phản tông. Muôn lưỡng lự, em, bị nhức đầu, ở nhà được chứ ạ, bình thường. Không bao giờ dám trái lệnh, nhưng hôm nay lại khác. Ken không nói gì, điều đó khiến Moon phải lấy tạm một chiếc áo để đi. Áo sơ mi màu lục thẫm và quần âu lịch sự. Sơ Vin cẩn thận, biết ngay mà, chẳng hợp cu tẹo nào. Nhìn em như đi làm việc vậy, còn hắn thì y như đi quán bar. Ken thở dài, thôi vậy. Thế này có khi lại cân tuổi, chứ mọi lần nhìn em trẻ con lắm, không hợp với vợ hắn tẹo nào. Không sao, dù gì chiếc áo của em đích thân hắn đã yêu cầu thợ may hàng đầu đất nước thiết kế. Chiếc dây chuyền đâu rồi? Ken hỏi một cách nhẹ nhàng. Dạ, em cất nó, Moon đi lấy và đeo lên cổ. Sợ ai giật mất à, không? Em sợ mình làm rơi. Moon ấp úng, nó ở trên cổ thì sẽ mãi ở trên cổ. Đúng mà, em là vợ hắn thì sẽ mãi là thế. Vâng, ngoài câu này ra thì chẳng còn từ nào thích hợp hơn. Moon rất thích vì sợi dây rất đẹp, một chữ K gắn vô số hạt kim cương. Con gái thì ai chẳng thích đeo đồ trang sức, và cũng vì sự chân thành của người tặng. Lần sau muốn ra ngoài thì đi lối này, Ken để Moon theo sau. Hắn không muốn lấy đi tự do của em. Moon không nói gì, được đi sau một người cao lớn cho em một cảm giác an tâm như thế. Dòng bão có ập tới cũng không làm em chùn chân bước. Ra tới xe, Ken mở cửa cho em. Hắn định sẽ ngồi cùng em ở hàng ghế dưới. Nhưng vì hiểu em lo sợ ai trông thấy, nên thôi không cần tài xế riêng. Hắn chắc chắn. Sự sợ hãi của em là có nguyên do từ mấy lão già rảnh việc ở Devil. Ngồi trong xe, em chỉ im lặng, mà hắn cũng chẳng biết nói gì. Đã bao giờ hắn phải gợi chuyện để nói cho người khác đâu. Mặt khác, tương giao giữa em và hắn là tập rỗng. Ken lái xe qua cửa hàng bán bánh kem ngày nào. Giờ đã thành một trung tâm mua sắm. Còn bên kia đường, quán bánh mì nho nhỏ này đã là một cửa hàng bánh mì to lớn. Thời gian đã thay đổi con đường này, cũng thay đổi con người hắn, nhưng lại chẳng thể sai khiến em. Ken cho xe quay vòng, rồi dừng lại trước quán Victoria. Dừng xe, mở cửa cho em, đặt tay lên eo em và bước vào. Hắn vui vì được chấp thuận, với tác phong rất tự tin, khoáng đạt và đôi chút phong lưu. Ken nhận lấy vô số ánh mắt của các thực khách trong quán. Cái áo nửa kín nửa hở khiêu khích mọi ánh nhìn. Tuy vậy hắn chỉ nhìn thẳng, và tay vẫn đang giữ khư khư cô gái bên cạnh, chọn một chiếc bàn nhìn hướng ra bên ngoài ở tầng 1. Ken lịch sự kéo ghế cho em, phục vụ đưa thực đơn tới, nhưng hắn không để em chọn, vì em ngốc lắm, chẳng biết ăn để bồi bổ sức khỏe đâu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, hắn gọi rất nhiều, hắn biết thừa tính của cô nhóc ham ăn này, chỉ vì ngại người khác nên mới thỏ thẻ ăn vài ba thìa. Chứ nhìn bộ dạng lúc nãy ở nhà của em, giống với họ hàng của lão chư lắm chứ bộ. Ken mỉm cười khi nhìn em. Sao em lại dễ thương như thế chứ? Càng ngắm kỹ em, Ken càng phá đi ranh giới và luật lệ của bản thân. Mắt hắn bị cuốn vào từng đường nét hoang dại kia, làm mờ đi không gian xung quanh. Con tim hắn đúng là đã bị thiêu chảy bởi ngọn lửa trước mắt. Em không có lối ra trong tim hắn. Ngay cả lúc nhắm mắt hình ảnh về em đã chờ trực dán vào tâm trí. Dù khi ấy có đang rơi vào trạng thái nào chăng nữa. say xỉn, bộn bề với công việc hay đang ở bên cạnh bất kỳ ai. Dù đã có nhiều thay đổi nhưng suy cho cùng chính hắn lại tự lôi mình vào một mê cung mà đi mãi cũng không thoát nổi cái vạch xuất phát. Thời gian qua đi chỉ càng làm cho hắn có thêm những bằng chứng đẩy em vào sâu hơn từng huyết mạch nơi con tim. Người phục vụ mang đồ ăn tới và chúc ngon miệng. Ken muốn em phải là người dùng bữa trước. Hắn chủ động gắp thức ăn cho em. Moon vâng theo hành động đó. Em rất muốn được người khác gắp thức ăn cho. Chỉ cần em vừa nuốt, Ken đã tiếp tục gắp những món ngon đặt vào bát của em. Mỗi tội, sếp cứ nhìn em mãi. Làm em ngượng, tại sao hồi đó lại cho đi chiếc bánh mì? Ken dùng chất giọng trầm ấm. Dạ, Moon ngừng lại, chưa hiểu ý sếp. Cách đây 7 năm, Moon vẫn chưa nhớ ra. Hắn dừng không hỏi nữa. Vì ông ấy bị đói. Moon nghĩ một lúc rồi cũng nhớ lại. Cô cũng đói. Hắn vẫn chưa thể thay cái từ cô bằng em. Nhưng ông ấy, chắc là luôn đói. Ta không thích nghe lý do đó. Ken đẩy người vào sâu hơn. Chống tay tì lên mặt bàn. Em nghĩ ông ấy sẽ cảm ơn. Nhưng ông ta đã không. Ken khẳng định, vâng, còn cho ông ta cái áo. Ông ấy, rét lắm. Moon cũng đang hồi tưởng lại cái đợt lạnh năm đó. Thừa nhiều thứ nhỉ, Ken không còn dùng cái giọng nghiêm nghị ngày nào. Cả ngày hôm nay hắn sẽ chỉ nói nhẹ nhàng với em. Trong vô số ngăn kéo nơi con tim, em liệu có để chừa một chút nào cho hắn? Ý câu nói hắn là vậy. Hắn thấy tự ti quá. Vì sao ư? Vì chưa từng có người con gái nào tiếp xúc với hắn. Được đối xử tử tế mà không siêu lòng. Còn em, nói thế nào nhỉ? Như thể con tim em miễn dịch trước con virus của hắn rồi. Ken thở dài, nhưng phải tin vào sự kháng thuốc của virus chứ. Vì em thấy ở mình có gì đó giống với ông ấy. Đây mới thực sự là câu trả lời. Em nhìn vào mắt Ken, hoàn toàn không hề nghĩ hắn là cấp trên của mình nữa rồi. Những gì em đã nói, chính là lời muốn bộc bạch bấy lâu nay. Em không quan tâm sếp rồi sẽ nghĩ gì, nhưng em muốn ai đó phải hiểu nỗi khổ mà em đã từng trải. Ken dùng mình vì câu nói đó. Hắn thấy sợ chính bản thân. Em vừa đã nói về cái điểm giống nhau giữa hai con người. Một lão điên rách dưới bẩn thỉu và một bé con mồ côi. Thôi đúng rồi, em đã từng giống thứ người vất đi đó. Vì hắn bắt em phải như thế. Nếu như em không nói ra, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu. Ánh mắt em không còn sự trong sáng của một đứa trẻ con nữa. Sau giờ này hắn vẫn chưa thể nhận ra, đôi mắt đã mờ đục vì bao nhiêu nỗi đau chỉ mình em cam chịu. Hắn tưởng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, là thấy sự ngây ngô và ngờ nghệch của một đứa bé hạ đẳng. Nhưng đâu phải, ở đó không có chỗ cho những thứ ấm áp huyền ảo như những đứa trẻ khác. Sự so sánh khiến hắn phải giật mình, từng này tuổi rồi mà đôi mắt hắn chưa từng trải bằng đôi mắt em khi mới vài tuổi đầu. Em đau lắm phải không? Cái lần ấy, và biết bao nhiêu những lần đau khác nữa. Hắn đã hạ nhục em để đổi lấy sự thỏa mãn cho riêng mình. Tưởng chừng vì em sợ hắn, khiếp sợ trước những thứ mà hắn đã gây ra, mà thu mình vào một góc. Nhưng phải đâu, em làm vậy chỉ vì chấp nhận làm đồ chơi rẻ rúng cho hắn. Em không làm thì sẽ có một đứa trẻ khác phải chịu. Nên em đành cắn răng cho qua ngày. Thế thì sao mà hắn đi vào tim em được chứ? Ken cười chua xót, hắn tránh ánh mắt của em. Không đủ tiêu chuẩn để bắt gặp ánh mắt thiên thần ấy. Từ giờ, anh hứa sẽ chỉ làm em cười thôi. Thậm chí cái quyền phát ngôn ra câu nói này cũng không thể. Tòa án trong lương tâm hắn chưa cho phép đủ quyền lực để thoát ra được những từ ngữ ấy. Sợ sẽ thất hứa, Ken không dùng bữa. Và em cũng không dùng gì thêm cả. Em vẫn nhìn hắn còn hắn chỉ cúi mặt. Ngược lại hoàn toàn rồi. Sau đó hắn thanh toán và cả hai cùng bước ra. Có những câu nói làm người khác trở nên tội lỗi. Nhưng cũng phải nói. Để họ hiểu mà đừng làm thế nữa. Để thay đổi tâm trạng. Ken đưa em tới lễ hội hoa. Một lễ hội thường niên được tổ chức 2 năm một lần ở ngoại ô thành phố. Mong rằng khi nhìn thấy những đóa hoa sẽ khiến em hạnh phúc và có thêm những niềm tin ở ngày mai. Xuống xe, Ken không để tay mình ôm em. Chỉ sóng bước cùng, tháng 5 là mùa của hoa phượng. Từng chùm phượng vĩ đỏ thắm ẩn hiện giữa những tán lá xanh mơn mởn mang đến một sức sống diệu kỳ. Phượng là loại cây trồng lâu năm, bám rễ sâu vào lòng đất. Thân cây to có vỏ màu nâu xỉn, lốm đốm bạc, xù xì và mang nhiều vết nứt ngang. Cành cây vươn cao có thể chạm tới những nhà ba tầng. Mỗi khi gió vi vu thổi là cánh phượng rơi la đà xuống sân. Người ta đặt tên phượng bởi lá phượng giống như lá me. Mỏng và mọc song song hai bên cuống trông xa như đuôi con chim phượng. Moon đi chậm chậm qua từng cây phượng vĩ. Em thích ẩn mình dưới bóng râm mát rượi. Tĩnh lặng trong giây phút này. Xa xa, người ta thưởng thức những khóm hoa phong lan, cẩm tú cầu hay trà mi. Ở đó đông đúc lắm. Nhưng em thích ở đây hơn. Những thú hoa xa xỉ không hợp với em. Em chỉ thích những loài cây cổ, vô tình mọc ven đường, rồi lớn lên theo năm tháng mưa gió dãi dầu, đem đến cảm giác yên bình cho mỗi con người đứng dưới. Moon đưa tay lên và đỡ lấy một cánh phượng. Khuôn mặt em mang một nỗi buồn man mác. Cánh hoa phượng nhỏ bé rơi chạm tới tay em, mềm mại, rồi em rụt tay ngay lại. Khóe mắt đã cay cay. Ken nhìn em không nói gì. Phần nào hiểu được tâm trạng em lúc này. Cánh hoa phượng màu đỏ, rơi theo làn gió cuốn những giọt lệ vô tình của em. Phượng rơi cũng chính là thời khắc chia tay. Một cái cảm giác hụt hẫng khi phải xa những người yêu quý. Em đang hình dung những giọt máu rơi trên cao kia từ mẹ. Cây phượng vươn mình che chở cho em. Rồi cứ thế, những cánh hoa đỏ tươi từ từ đổ xuống, phủ kín mặt đất em đang đứng đây. Đột nhiên em lạnh quá. Em nhớ mẹ vô cùng. Dù không thể nhớ nổi khuôn mặt mẹ thế nào, giọng nói cũng không thể hình dung. Nhưng sao em trống vắng quá. Kể như ngày ấy mẹ cho em theo cùng. Đôi môi em khẽ run lên. Một màu đỏ giống như cánh phượng. Em để nhòe đi tất cả không gian này. Em đứng vững nhưng tâm hồn ngục ngã. Ken chỉ là đang ngắm nhìn em. Hắn không làm gì hơn cả. Đâu phải muốn ôm em là làm được. Dẫu em có để yên thì tim em cũng đã trống rỗng. Hắn mong muốn được đặt đôi bàn tay lên bờ vai nhỏ bé ấy. Những cánh hoa tiếp tục buông trên mái tóc, kèm theo những giọt sương mai trong suốt. Làn gió thổi mạnh làm đứt dây nịt tóc khiến mái tóc em được buộc gọn gàng nay tung bay. Chưa bao giờ Ken thấy em đẹp tới thế. Ngay cả trong buổi tiệc đêm hôm trước, được khoác lên mình lụa là vàng ngọc em cũng không thể đẹp như lúc này. Trông em hoàn hảo như một thiên sứ. Lọn tóc dài thổi bay sóng sánh hòa cùng những giọt lệ pha lê lấp lánh. Giữa biết bao nhiêu người đang ở đây, em chỉ là một trong số đó, nhưng em khác họ bởi nỗi đau em phải chịu là tột cùng. Những giọt nước mắt là ngàn vết thương đang rỉ máu, còn từng hơi thở ngột ngạt chẳng khác ngục tù không bao giờ được giải thoát. Nhưng thứ em có hơn họ chẳng là gì, thế mà họ cứ nhìn mà xỉa sói. Về người đàn ông rất đẹp đứng bên cạnh em ư, vì em không xứng để đứng cạnh người đó. Em không sang trọng như thế, và không phù hợp với hắn về tất cả. Một chiếc lá nhỏ bé rơi trên tóc em, phút chốc cái cảm giác nghĩ rằng tim em trống rỗng tan biến. Ken kiếm tìm những mảnh ghép để mang em lại gần mình hơn. Rồi gỡ chiếc lá non đó trên mái tóc em, nhẹ nhàng từng ngón tay, luồn vào sâu hơn, cho tới khi đầu em ngã hẳn vào tay hắn, bất ngờ đặt một nụ hôn vào đôi môi đỏ mọng của em. Một cảm giác ngọt ngào, Ken để con tim mách bảo, từng nhịp đập dồn dập như đang muốn nổ tung cả lồng ngực. Hắn đẩy em lại gần mình hơn, trao cho em hơn cả một nụ hôn, sự thăng hoa mang cái tên tình yêu rực cháy nơi đầu môi. Vị ngọt đôi môi em khiến hắn càng muốn chiếm hữu, những ngón tay hắn ghì chặt hơn, đầu lưỡi mơn trớn làn môi em, cứ thế, chẳng quan tâm tới những ai đang nhìn. Ken nhắm đôi mắt và càng tập trung hơn, hôn em, vừa thỏa mãn ngọn lửa tình yêu rực cháy, vừa để khóa trái lời hứa sẽ mãi bảo vệ em của mình. Em phải là của hắn và hắn sẽ có quyền được bảo vệ em. Moon không biết tại sao em lại để cho Ken gặm nhấm đôi môi mình. Em đáp lại chỉ biết nhắm chặt mắt và giữ tay ở đúng trái tim hắn. Em cũng cảm thấy từng nhịp trống trong lồng ngực mình, có gì đó trung hòa với trái tim kia. Tâm trạng lúc này là gì đây? Khác lạ, hoàn toàn không giống với những tình cảm em đã dành cho ai khác. Chợt nhận ra một tình cảm đặc biệt với con người kia. Ken chỉ dừng lại cho tới khi mặn chát nơi đầu lưỡi. Khi mà đôi tay em siết chặt lấy áo hắn, hắn đã làm em đau ư, máu bắt đầu rỉ ra trên làn môi. Em mím môi để kìm lại, nhưng vẫn chưa dừng lại. Ken tiếp tục thở mạnh vào em và lia qua vết thương trên môi em. Sâu dần, rồi dừng hẳn bằng một cái chạm má nhẹ nhàng. Em là của anh, Ken hôn nhẹ lên trán em. Lần đầu tiên hắn có thể phát ngôn ra những từ ngữ đượm sắc màu tình yêu. Moon không nói gì, nhìn vào đôi môi thanh tú ấy. Em không đủ khả năng phản kháng câu nói của hắn. Lần đầu tiên em được nghe một câu nói yêu thương tới như vậy. Chưa một ai dành cho em sự chân thành tới như thế. Em thả lỏng ngón tay mình, nhưng vẫn để nguyên tư thế. Níu lại đôi chút cái cảm giác ấm áp vừa qua. Hay là em đồng ý, Moon ngước lên cao. Từng lá phượng rơi, cả hoa phượng cũng đi theo xuống. Đâu phải là sự chia ly, chỉ là có một hạnh phúc đang nhen nhóm trong tầm tay. Ken nhìn em, nở một nụ cười, duy chỉ nở nụ cười ấy với người con giá này, cách chương.